Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chống lại Lơ Bun. Đối mặt Lơ Bun hướng phía dưới xem ra, mọi người ngăn cản Luffy đồng thời lại cũng không có phát hiện Lâm Thiên cư nhiên lén lút chuẩn bị trốn ở bên trong khoang thuyền. Dường như phi thường sợ Lơ Bun phát hiện mình ở chỗ này, không muốn để cho Lơ Bun chứng kiến, chuẩn bị trốn đi. Con người đối với bất cứ sinh vật nào đều là bạc nhược ra. Bỉ Mary còn lớn mấy lần con ngươi. Thừa nhận rồi Luffy trọng quyền. Đồng dạng đau đớn không gì sánh được. To lớn con ngươi bỗng nhiên xuống phía dưới. Liền có thể thấy đáo bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một con thuyền nhỏ. Một đám điểm đen nhỏ ở phía trên đánh lộn. Đối với Lơ Bun cái này thân hình khổng lồ, Luffy bọn họ quả thực chỉ là một điểm đen nhỏ. Bởi con mắt quá lớn một ít thị giác nguyên nhân, Lơ Bun là không nhìn thấy rốt cuộc là người nào hướng kỳ xuất thủ. Đột nhiên, to lớn kỳ ánh mắt quét một thân ảnh. Khi thấy rõ Lâm Thiên khuôn mặt về sau, Lơ Bun sững sờ. Chỉ một lúc, một ngập trời phẫn nộ và khí thế nhập vào cơ thể ra. Ngay cả trên bong thuyền tranh cãi ầm ĩ một đoàn Luffy đám người, cũng trong lòng không khỏi run lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy to lớn kia trong hốc mắt lúc này đã bị rậm rạp chằng chịt tơ máu đầy. Đương nhiên trích là đối với Lơ Bun mà nói, rộng mấy thước ai dám nói là tơ máu. Đây rõ ràng chính là cực kỳ tức giận biểu hiện, tựa như hải quái khi tức giận giống nhau. Xong đời, con này kình ngư đỏ ngầu cả mắt, hiển nhiên là sinh khí. Bây giờ nên làm gì? Chạy trốn. Chúng ta hãy nhanh lên một chút chạy trốn. Cái này quá, quá kinh khủng, chạy trốn. Chạy thế nào? Lớn như vậy thân thể, nhẹ nhàng khẽ động, nhấc lên sóng biển là có thể đem chúng ta đánh thành hỗn đàn. Cư nhiên đem ta hạng nhất Nozomi đánh hư. Ta muốn đem ngươi con này kình ngư đánh phi, ngu ngốc. Ngươi câm miệng cho ta. Bưng Luffy chửi, Sanji chợt phát hiện một ít không thích hợp. Ai? Làm sao cảm giác, con này kình ngư không phải ở xem chúng ta. Cảm giác ánh mắt không phải ở chúng ta bên này. Gì, ta còn tưởng rằng liền ta cho là như vậy. Nami ngồi ở Luffy trên lưng, lên tiếng phụ họa nói. Loại ánh mắt này cùng phẫn nộ, dường như không phải nhằm vào chúng ta. Thế nhưng, nếu như không phải nhằm vào chúng ta, như vậy cái kình ngư lại là vì sao phẫn nộ? Ở cái này người bên trong đã có thể chỉ cần chúng ta, không có người khác. Chậm rãi thông qua Wado Ichimonji, Sauron đã tiến nhập chiến đấu trạng thái. Dù cho đối mặt loại này dáng sinh vật, công kích sợ rằng không có một chút tác dụng nào, nhưng ngồi chờ chết có thể không phải Sauron nhất quán phong cách. Hướng bốn phía quét mắt một vòng, Usopp cũng phát hiện có cái gì không đúng. Ai? Dường như từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thiên sẽ không ở chúng ta bên cạnh, cũng không nói gì, mọi người nhất thời ý thức được cái gì, vội vã hướng phía bên cạnh nhìn lại, cũng chỉ cách nhìn, Lâm Thiên chẳng biết lúc nào đã đứng ở buồng nhỏ trên tàu mặt trên. Ở Lơ Bun khi tức giận, Lâm Thiên cũng đã nhận ra, Lơ Bun phát hiện mình, trong lòng nhất thời ngật đáp một cái, thầm nghĩ không ổn. Làm sao kém chút đêm này kình ngư quên. Cái này xong đời. Cầu thư võng tiểu thuyết ngẩng đầu, Lâm Thiên trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, trong nháy mắt lại chuyển biến thành nụ cười thân thiết, hướng phía Lơ Bun phất phất tay, thân thiết chào hỏi. Nhưng này dạng, nhưng không có để Lơ Bun sự phẫn nộ biến mất, ngược lại ở hoàn chỉnh thấy rõ Lâm Thiên mặt về sau, Lơ Bun tức giận trong lòng lần nữa tăng vọt vài phần. Hỗn đàn, chính là cái này hỗn đàn, tên hỗn đàn này cư nhiên tới, ta nhất định phải báo thù, giống. Lập tức lần nữa phát sinh một tiếng gầm âm thanh, lúc trước đó là đau đớn tiếng hô, lần này là tức giận tiếng hô, thực chất âm ba, càng thêm có sát phạt lực, như từng đạo liên miên bất tuyệt còn như sóng lớn công kích. Hướng phía chu vi tỏa ra đi, lúc đầu đã tới gần bình tĩnh ngoài khơi. Lộn lần nữa đứng lên, sóng biển so với trước kia càng thêm mãnh liệt, Mary đều là đang kịch liệt lay động bên trong. Từng đạo bọt sóng phát ở thân thể cao lớn bên trên. Phi văng lên bọt sóng. Đập ở Mary bên trên. Hướng phía bên cạnh cấp tốc ngã xuống. Mọi người vội vã nắm chặt bên cạnh vật thể. Cố định trụ thân hình. Kém chút để Mary lật rơi. Đều đã như vậy. Mọi người đâu vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhất định là Lâm Thiên ở Đại Hải Trình thời điểm. Đắc tội như thế trích đại kình ngư. Cầm chặt lấy lan can. Sanji mắng to. Ngu ngốc. Ở Đại Hải Trình thời điểm. Lâm Thiên đến cùng làm cái gì? Ngay cả lớn như vậy kình ngư đều có thể có cựu oán. Có thể còn chưa chờ Sanji nói xong. Đột nhiên tới phi cước. Trực tiếp trúng đích khuôn mặt. Khuôn mặt bên trên rõ ràng in lại dấu giày. Bị bay tới một cước. Đạp vào trong khoang thuyền. Hừ. Nami lạnh rên một tiếng. Quay đầu. Nhìn hướng lên phía trên Lâm Thiên. Ánh mắt lộ ra lo âu nồng đậm. Mặc dù không biết đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng nếu như cùng khổng lồ như vậy kình ngư chống lại. Nami trong lòng vẫn rất lo lắng. Nhưng người tránh thoát bay tới Sanji. Sauron ánh mắt ở kình ngư cùng Lâm Thiên trong lúc đó nhìn quét. Trong tay không khỏi cầm thật chặt bên hông Wado Ichimonji. Đây mới thực sự là cường giả. Đúng lúc này, Lebun ngẩng đầu, chậm rãi đánh xuống. Đồng thời, Lebun phía sau ngoài khơi nhô thật cao. Màu trắng bọt sóng cuồn cuộn. Đó là một cái cự đại đuôi cá. Già thiên tế địa. Cái này bốn chữ là đúng đuôi cá tốt nhất hình dung. Phân nhánh đuôi cá, mỗi cái đều không nhỏ với một con hải quái cự thú. To lớn kia hình thể, ngay cả bầu trời đều trong nháy mắt bị che đậy. Treo thái dương đã tiêu thất, chỉ có ô đen kịt bóng ma bao phủ ở bầu trời. Đại đất phảng phất trong nháy mắt biến thành đêm tối. Chỉ một thoáng, cho dù là đơn thuần lắp phi, cũng bị cảnh tượng này dọa sợ. Trên mặt hiện ra hết vẻ hoảng sợ. Để cho mọi người hoảng sợ không phải. Không đủ để dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung hình thể. Mà là đuôi cá. Hướng lấy bọn họ phách đi qua. Mang theo đuôi cá chỗ không có rơi xuống nước biển. Nhưng đối với mọi người mà nói. Đủ để dùng cơn sóng gió động trời để hình dung. Thấy thế. Lâm Thiên nhất thời sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới con này kình ngư như thế mang thù. Không nói hai lời. Chính là Ichibi đánh tới. Hoàn toàn là chuẩn bị đem chính mình vào chỗ chết quất a. Chính là Lâm Thiên một người. Đến lúc đó không có bao nhiêu quan hệ. Thể hình to lớn Lơ Bun. Khẽ nhúc nhích. Liền chính mình hủy thiên diệt địa một dạng uy lực. Cái này Ichibi nếu như vỗ xuống. Chính là một tọa Kojima. Đều có thể từ trên mặt biển lau đi. Nhưng hình thể lớn. Thì ý nghĩa phản ứng chậm cùng tốc độ chậm. Bằng Lâm Thiên tốc độ tránh thoát đi. Không cùng ngay mặt khiêng phong. Còn là có thể làm được. Có thể bên cạnh còn có Luffy đám người. Going Merry nhất định gánh không được loại này trùng kích. Trong nháy mắt sẽ thịt nát xương tan. Bọn họ tất nhiên nguy hiểm. Ngập trời nước biển. Từ bầu trời hạ xuống. Như hủy thiên diệt địa vậy. Hướng phía dưới Merry đập tới. Nami đám người. Đối mặt một màn này. Đã mất đi nhất cơ bản suy nghĩ năng lực. Nguyệt bộ. Đánh mất năng lực Lâm Thiên. Đã mất đi phi hành năng lực. Trong nửa tháng này. Vẫn luôn không có học tập Nguyệt bộ. Một lần nữa học đi qua. Hải quân lục thức bên trong. Cũng chỉ có Nguyệt bộ không có học tập. Lâm Thiên thể thuật vốn là vô cùng cường đại. Một lần nữa học tập Nguyệt bước đã là nhất kiện vô cùng đơn giản sự tình. Bạch. Rút ra phía sau truy phong. Đối mặt tình huống này, chỉ có phạm vi lớn chiêu thức, đem sóng biển đánh tan, mới có thể không đối lắp phi bọn họ tạo thành nguy hại. Kiếm thuật áo nghĩa, vạn kiếm chảm quát khẽ một tiếng, Lâm Thiên trong tay tà bay lên trên ra, mấy chục thước đạm lam sắc ánh sáng chảm kích, bung ra, trước mặt sông lên bên trên phóng sóng biển, một đạo chảm kích có thể không phải đại phạm vi công kích chiêu thức. Chỉ một lúc. Đạo này chảm kích ầm ầm bạo liệt mà đến. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều bị đạm lam sắc chảm kích gói. Tuy nói đơn thể uy lực không cao. Nhưng như này phạm vi công kích. Uy lực đồng dạng mạnh. Khí thế ngược lại càng thêm hạo Yamato chấn động. tựa như bầu trời đen kịt bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số lam sắc quang điểm, hình thành một đạo hoa phá thiên bên trường mâu, hướng phía mở tối tấm màn đen đâm tới. Dù cho nước biển ở nhiều, nhưng là không thoát khỏi nước đặc tính. Mỗi nói kiếm mang duệ sắc vô cùng, chợt hiện hơi thở đang lúc, cũng đã xuyên thủng hết thảy dòng nước. Mỗi đạo kiếm quang, đều có thể nói có cường đại uy lực. Thế nhưng Lơ Bun hình thể thật sự là quá to lớn. Loại này phân tán đại phạm vi công kích, hãy cùng quấy nhiễu ngứa một dạng, chích có thể phá ra bề mặt ra mà thôi. Vẫn đang khó có thể ngăn cản. Đuôi cá hạ xuống, không có cách nào. Lâm Thiên trở tay tiếp nhận truy phong, tay trái bắt đầu xúc lực, đồng thời hướng phía dưới đám người hô lớn. Nami, Lạp Phi, các ngươi nhanh lên một chút ly khai. Đáo con này kình ngư bên mép đi. Cái gì? Usopp sợ hãi hô to nói. Lâm Thiên, hắn đang nói cái gì? Chúng ta đi kình ngư bên mép, không phải chủ động quá đi chịu chết sao? Bị áp dưới đất Lạp Phi đột nhiên đứng lên, đỡ mũ nói ra, nghe Lâm Thiên, chúng ta hướng phía kình ngư trước mồm tiến. Nami đồng dạng phát biểu chính mình quan điểm. Không sai, ta tin tưởng Lâm Thiên. Sauron không có nhiều lời, trực tiếp đi tới mái chèo chỗ, dùng hành động chứng minh rồi quan điểm của mình. Đồng dạng tin tưởng Lâm Thiên. Không có cách nào, Trích có thể làm sao? Usopp nhanh lên một chút nhiều. Sanji hướng phía bên kia mái chèo chạy tới. Kiến Mary, dựa theo lời của mình, hướng phía Lơ Bun trong miệng chạy tới. Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Con vật khổng lồ này nếu như động, cả mảnh nhỏ hải vực đều sẽ bị ném đi. Mary không có bất kỳ có thể còn sống. Chỉ có đến rồi Lơ Bun cái bụng, khả năng không có có nguy hiểm bảo tồn lại. Mà lúc này, Lâm Thiên cũng đã xúc hảo lực. Cả cái cánh tay đều ở đây nổ tính lực lượng, bành trướng mấy vòng không ngừng, nổi gân xanh, lực lượng cường đại, Trích là hơi tiết lộ. Không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, từng đạo nhỏ nhẹ tế ngân khắp nơi vài nơi cánh tay quanh thân. Đây là không gian vỡ vụn, Lư Sơn Thăng Long bá, lăng không một bước, hữu quyền bỗng nhiên vươn, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ABB cự đại thể hình phóng đi. Tùy theo, ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ toàn thân. Chỉ một lúc một con to lớn long đầu xuất hiện tại trên bầu trời. Đem Lâm Thiên bao vây ở chính giữa. Gầm nhẹ một tiếng, lưỡng đạo công kích như vẫn thạch vậy. Trùng điệp đánh lên, một đạo cực rio vòng sáng tản ra. Bịch một tiếng vang thật lớn. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Mang theo vô địch tư thế. Xông thẳng vân tiêu, đuôi cá chỗ. Lâm Thiên biến thành long đầu, hùng mãnh đánh lên Lơ Bun đuôi cá. Trong nháy mắt, cuồng mãnh sóng xung kích mang theo cường đại lực lượng, to lớn long đầu, còn không có ngăn cản một giây thời gian, đã bể ra, biến thành từng cục màu xanh nhạt mảnh nhỏ, phiêu đãng trên không trung. Chỉ một thoáng, sóng xung kích đã đụng vào Lâm Thiên trên ngực, như bị một ngọn núi bắn trúng, toàn bộ lồng ngực đều hơi ao hãm đi vào. Toàn thân phát sinh một kỳ dị soạt soạt thanh. Phốc thử, một cửa tiên huyết phun ra. Lâm Thiên sắc mặt cũng trắng bạch vài phần. Không đợi Lâm Thiên có động tác gì, ABB to lớn kia đuôi cá đã hướng phía Lâm Thiên phái tới. Ở hình thể khổng lồ trước mặt, Lâm Thiên chính là một cái điểm đen nhỏ. Đóa không mở được nó phạm vi công kích. Lâm Thiên cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người. Có lúc tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Xanh đen quang mang bao trùm trên cánh tay. Hai tay nắm tay. Rất nhanh đánh ra. Chỉ để lại một mảnh song quyền huy động quyền ảnh. Cái loại này tốc độ đã vượt qua một loại cực hạn. Bành bành bành thình thịch. Nhưng vẫn không thể ngăn cản. Lơ Bun to lớn kia đuôi cá. Từ trên cao bỗng nhiên chụp được. Hung hăng phiến ở Lâm Thiên trên người. Một đạo lưu quang. Hung hăng xuất vào trong nước biển, kích khởi một đạo mấy trăm thước cao sóng biển. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.